Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, Quỷ Dị Bảo Dương. Hoa Báo tham lam nhìn lấy bốn phía, thế mà hắn nhìn nửa ngày cũng tìm không thấy so cái kia giữa không trung Bảo Dương càng thêm to lớn. Đáng tiếc cái kia Bảo Dương là trên không trung, thật sự là đáng tiếc. Nếu có thể đụng phải liền tốt. Hoa Báo có lưu luyến không rời đi vào cái kia lóa mắt Bảo Dương phía dưới. Lúc này trên mặt đất hơi mờ, linh hồn chi hỏa vẫn là thiêu đốt lên. Tựa hồ là cảm ứng được Hoa Báo đến, cái kia linh hồn chi hỏa bỗng nhiên nhảy động một cái. Một tia sao hỏa chạm đến Hoa Báo trên thân. Ai u ngọa tào. Giật mình, Hoa Báo cuống quýt mở ra tật phong bộ lui lại non nửa bước. Hắn lượng máu cũng không có giảm bớt, nhưng là để hắn kinh hãi là lúc này trên đầu của hắn đột nhiên bay ra một cái để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi nhắc nhở. Thể chất thuộc tính trừ một, thể chất thuộc tính trừ một, lực lượng thuộc tính trừ một. Hoa Báo nghĩ tới chính mình sẽ bị dây, hoặc là từ trong thân thể mấy chục loại dị thường trạng thái cũng có thể. Nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ có dạng này nhắc nhở. Cái này linh hồn chi hỏa trực tiếp giảm bớt chính mình điểm thuộc tính. Đây là hắn chơi game đến bây giờ đều chưa bao giờ gặp mấy lần. Ta ngày chó, Hoa Áo lui lại mấy bước nhìn về phía tất cả mọi người. Ta thật sự là không may. Cái này phá lửa, a. Tại Hoa Báo trong ánh mắt, tất cả mọi người duy trì mở ra Bảo Dương tư thế không nhúc nhích. Dường như hóa đá bình thường, tại trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều ngưng kết. Hoa Báo cuống quýt tại công hội cao cấp kênh hô. Chuyện gì xảy ra các ngươi? Tích tích, từng cái người thêm vào giọng nói. Long Phi thanh âm trước hết truyền tới. Bị ma quỷ ám ảnh ta. Ta làm sao mở dương mở thật tốt bị truyền tống đến một cái gì địa ngục địa đồ. Ta cũng là a, ta bị truyền tống đến cái này kêu cái gì huyết sắc hòn đảo. Ta cái này không có cái gì nhắc nhở. Liền nói để cho ta tìm tới thần khí. Cái này không kéo sao? Móa, Long Phi quát, các ngươi ngay tại ta bên cạnh. Các ngươi còn duy trì mở dương tư thế. Có phải hay không huyễn cảnh? Nghe đến Long Phi nhắc nhở, tất cả mọi người cái này mới phản ứng được. Thế mà kịp phản ứng kết quả chính là mở dương tiến độ bị đánh gãy. Trắng dày vò, Long Phi thở dài, bản đồ này cổ quái rất a. Ta tiến độ cũng đoạn, mở lại, làm sao làm, vừa mới chúng ta làm sao? Để cho ta thử lại lần nữa. Long Phi suy nghĩ một chút nói ra. Các ngươi chú ý ta mở dương tiến độ. Ta bắt đầu. Hệ thống. Mở ra Kakaro Bảo Dương bên trong. Trước mắt tiến độ 1%. Hệ thống. Mở ra Kakaro Bảo Dương bên trong. Trước mắt tiến độ 1%. Hệ thống. Mở ra Kakaro Bảo Dương bên trong. Trước mắt tiến độ 1%. Làm mở ra Bảo Dương tiến độ một mực bảo trì tại 1% thời điểm. Long Phi biểu hiện trên mặt biến mất, Hoa Báo bọn người biết hắn đây là lại tiến vào trong ảo cảnh. Thế nào lão đại, có thể nghe đến ta nói chuyện sao? Hoa Báo hô, có thể, Long Phi nói ra, ta hiện tại không kết thúc cái này huyễn cảnh nhiệm vụ. Ta trước đứng tại cái này bất động, các ngươi nhìn xem tiến độ cùng thời gian. Tốt, Hoa Báo hô, hiện tại 1%. Thời gian một giây đi qua, trọn vẹn 40 giây thời gian Hoa Báo bỗng nhiên hô. 2%, ước chừng 40 giây. Long Phi nói ra, vậy ta tại cái này huyễn cảnh bên trong giày vò một hồi. Theo Long Phi thanh âm kết thúc, trọn vẹn 3 phút đồng hồ. Long Phi thở hồng hộc hô, hiện tại như thế nào? 1, 2, 3. Hoa Báo đếm xem kinh ngạc nói, 13%, trọn vẹn 11% tiến độ. Ta minh bạch, Long Phi nói ra, huyễn cảnh nhiệm vụ tiến độ cùng mở Bảo Dương tiến độ là móc nối. ta vừa mới hoàn thành là đơn giản thu thập nhiệm vụ. 3 phút nếu như gia tăng 11% tiến độ lời nói. 18 giây 1%. Hoa báo cho ra đáp án. Còn có thể lại nhanh sao? Ta hiện tại là một cái đóng góp nhiệm vụ. Long Phi có chút đau lòng nói ra. 87.000 kim tệ. Còn muốn 3 tổ cao cấp tài liệu. May mắn trên người của ta có. Bất quá đây cũng quá quý. Mấy giây sau hoa báo ánh mắt sáng lên. 15%. Thoáng cái gia tăng 15%. Thì cái này hình thức. Long Phi thở dài. Muốn nhanh thì đến chính mình tại huyễn cảnh bên trong nhiều hao chút sự tình hao chút tiền. Muốn không làm mà hưởng thì chậm rãi chờ. 40 giây 1%. 4.000 giây trọn vẹn hơn 1 giờ a. Cái này xem các ngươi tại huyễn cảnh bên trong có thể tiếp vào cái nào nhiệm vụ. Lượng sức mà lực. Long Phi nói ra. Tốt. Tất cả mọi người khác nhàn rỗi. Bắt đầu đi. Làm long tộc nhân đã tải vô tận trong bảo khố mở ra bảo dương thời điểm. Lúc này cung binh bọn người còn dừng lại tại địa cung bên trong. Mà cái kia trên thạch bích ghi chép có lẽ đối với người khác trợ giúp không lớn. Nhưng là đối với cung binh tới nói cực kỳ trọng yếu. Bởi vì hắn cửu tinh nhiệm vụ lần nữa phát sinh cải biến. Hệ thống, người thu hoạch được nhiệm vụ mới Kakaro thăm dò thủy tinh. Nhiệm vụ Kakaro thăm dò thủy tinh. Nhiệm vụ miêu tả thần bí địa cung bên trong ẩn giấu đi Kakaro lưu lại thăm dò thủy tinh. Nhiệm vụ yêu cầu mở ra bảo dương thu hoạch được Kakaro thăm dò thủy tinh. Nhiệm vụ khen thưởng Kakaro thăm dò thủy tinh. Nhiệm vụ độ khó. Nhiệm vụ thời hạn không dạng này. Nhiệm vụ nhắc nhở chẳng khác gì là tại nói cho cung binh làm sao cầm tới cái kia. Rốt cục thăm dò thủy tinh, điều này cũng làm cho cung binh trong lòng dễ chịu một số. Trên tay hắn còn có thành dưới đất vé vào cửa không biết làm sao sử dụng. Cửu tinh nhiệm vụ đến đón lấy làm thế nào cũng không có đầu mối. Dạng này trực tiếp cho hắn nhắc nhở ngược lại là chuyện tốt. Căn cứ trên tấm bia đá mơ hồ ghi chép. Kakaro tự hồ giống như Skarnet phát hiện đại lục dị biến căn nguyên. Mà bọn họ yên lặng ghi chép đây hết thảy. Đi thôi, sửa sang lại suy nghĩ. Cung binh nói ra, trên tấm bia đá nói tới những thông đạo này đều có thể đến tới sau cùng bảo khố. Nhưng là muốn có được tránh thức đồ tốt đoán chừng cần động chút đầu óc. Đi đi đi, Chi Nam Nhi thượng ma quyền sát trưởng nói. Không biết phía sau còn có thể gặp phải cái gì. Cái này chim địa đồ thiết lập quá kỳ quái. Sau cùng có thể hay không một người đưa cái mỹ nữ. Vô tận bảo khố, Long Phi trừng to mắt tại huyễn cảnh bên trong hoàn thành nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ trọn vẹn hao phí hắn 30 triệu điểm kinh nghiệm. Cái này một bộ đầy đủ nhiệm vụ làm xuống đến Long Phi thậm chí cảm giác được chính mình không ra. Thanh thần khí đều tính toán thua thiệt tiền. 88%, 93%. 99%, hoa báo ngụm nước chảy ra, 100%, chạy đến cái gì, chói mắt kim quang xuất hiện, lúc này Long Phi cũng theo huyễn cảnh bên trong lui ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.